Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Ngụy Tinh Nguyệt phân tích không phiếu tăng thêm. Ngụy Tinh Nguyệt đến, Thạch Lỗi nghe được chuông cửa vang cũng có chút kinh hồn bạt vía. Hắn cũng không muốn lặp lại một lần tối hôm qua kinh lịch, nhưng luôn không khả năng không cho nàng vào cửa. Thạch Lỗi còn chỉ có thể cho nàng mở cửa. Ngụy Tinh Nguyệt lên lầu sau khi rất là vượt quá Thạch Lỗi dự kiến. Vào cửa lúc nàng thế mà khách khí với Tống Miểu Miểu gật gật đầu. Mà Tống Miểu Miểu cũng không có nói bất luận cái gì ép buộc nàng lời nói. Chỉ nói là một câu đến liền lại không đoạn dưới. Nhất định là ảo giác. Cái này nhất định là tạm thời. Cái này hai nữ nhân điên gặp được cùng một chỗ. Thế nào khả năng như thế hòa bình? Nhưng là, một phút trôi qua, ba phút trôi qua, thẳng đến 10 phút trôi qua, hai nữ nhân này vẫn như cũ bình an vô sự. Thậm chí, không chỉ là bình an vô sự, mà chính là Tống Miểu Miểu bắt đầu nói cho Ngụy Tinh Nguyệt. Liên quan tới Thạch Lỗi vừa rồi gặp được phiền phức, loại sự tình này nhà các ngươi tương đối am hiểu đi. Nếu không ngươi cho hắn ra cái chủ ý. Đây chính là Tống Miểu Miểu tổng kết phân trần. Ngụy Tinh Nguyệt mỉm cười, rất lợi hại mê người đối Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái. Đường, ta nghĩ kế ngược lại là không có vấn đề, nhưng liền sợ người ta không muốn để cho ta hỗ trợ. Thạch Lỗi vẫn như cũ là đầy bụng nghi ngờ, vòng quanh đã từ trên giường đứng lên, lộ ra hai đầu hận đời chân trắng Tống Miểu Miểu. Cùng mặc chỉnh tề lại không thể không biết Tống Miểu Miểu cách ăn mặc có quan hệ kinh người chỗ. Ngụy Tinh Nguyệt đi mấy cái vòng. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hai nữ nhân này thế nào đột nhiên liền trở nên giống như nhiều năm bạn thân. Không đúng. Ta nhất định gặp được một cái giả Ngụy Tinh Nguyệt. Ngô. Hoặc là một cái giả Tống Miểu Miểu. Có thể cũng vô pháp nghiệm chứng a. Thạch Lỗi đành phải nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt. Đường. Người có quan hệ chú ý thì nói mau a, đem đầu tư cho hắn. Để hắn liều mạng, ấn ta nhìn, thắng được đến vấn đề không lớn. Ngụy Tinh Nguyệt bình chân như vậy, hai chân chéo nguẫy, lộ ra nắm chắc 10 phần. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, trong tay của ta thật muốn có như vậy nhiều tiền. Cho hắn cũng là không quan trọng, thế nhưng là coi như ta đem toàn bộ tự chủ tiền tài đều đưa cho hắn. Cũng còn có chừng 3 vạn lỗ hổng. Đương nhiên, có lẽ Trịnh Húc cầm tới Thạch Lỗi cái này 17 vạn. Lại thêm Trương Hồng Mai này 5 vạn. Đã có thể vượt qua nan quan. Cũng không kém cái này 3 vạn khối tiền. Thế nhưng là, nói như vậy Thạch Lỗi trong tay liền nửa điểm tự chủ tiền tài đều không có. Một đêm trở lại trước giải phóng liền không nói. Trong tay không có tự chủ tiền tài. Còn lại này 3 vạn. Hắc Tạp là hội mạnh mẽ dùng hạn mức đến san bằng. Lời như vậy, mặc dù chỉ là 3%, có thể Thạch Lỗi cũng không cảm thấy mình nguyện ý tiếp nhận dạng này khiêu chiến. Mấy lần trước thân thể bộ vị biến mất, Hắc Tạp cơ bên trên là đang nói đùa hắn, hù dọa hắn cho hắn một cái cảnh cáo. Thế nhưng là lần này, Thạch Lỗi thật không cảm thấy mình có thể bình yên vô sự tiếp tục như thế. Trừ phi Thạch Lỗi cam nguyện dùng xong lần kia miễn ở trừng phạt thời cơ. Chỉ là 3 vạn khối. Thạch Lỗi là tuyệt không nguyện dùng xong cái kia miễn ở trừng phạt thời cơ. Chuyện này đóng Thạch Lỗi tánh mạng. Không tin ta. Ngụy Tinh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tựa hồ có chút tức giận. Ta cho ngươi phân tích phân tích. Thạch Lỗi nhìn nàng một cái. Nghĩ đến nghe một chút cũng không phải quan hệ chuyện xấu. Liền gật đầu nói. Được. Người nói trước đi nói nhìn, ta luôn cảm thấy chuyện này không có như vậy đơn giản. Đầu tiên, người cùng Trịnh Húc đều xác định chưa bao giờ đem cái này sản phẩm nội dung cặn kẽ tiết lộ cho trừ. Công ty cổ đông cùng nhân viên phe thứ ba đúng không? Thạch Lỗi gật gật đầu. Kỳ thực Trịnh Húc ý nghĩ này coi như không tệ. Nhưng là thao tác, tất nhiên sẽ nhận trên thị trường những công ty khác chặn đánh. Loại này phần mềm. Khai phát cũng không có quá đại nạn độ. Độ khó khăn chỉ ở thị trường làm nền bên trên. Mặc kệ đối thủ cạnh tranh là trực tiếp phục chế phần mềm này dấu hiệu. Vẫn là tự hành khai phát. Kỳ thực đều là rất dễ dàng sự tình. Cho nên, hắn cái này sản phẩm thượng tuyến sau khi liền nhất định gặp được rất nhiều đồng loại hình đối thủ. Cái này ta đều hiểu. Ngươi nói điểm chính. Thạch Lỗi hơi không kiên nhẫn. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Nói, ta hảo tâm giúp ngươi phân tích. Ngươi còn không kiên nhẫn. Được được được, cô nãi nãi, ngài tiếp tục phân tích. Thật muốn có thể thông qua ngài phân tích giải quyết vấn đề. Ngài nói quan hệ cũng là quan hệ. Ta tuyệt đối làm theo. Thật, Ngụy Tinh Nguyệt liếm một miệng môi dưới. Tống Miểu Miểu nhấc tay phản đối. Khó mà làm được. Nàng nếu để cho ngươi cùng với nàng lăn ga giường làm sao đây? Ngụy Tinh Nguyệt hoành Tống Miểu Miểu, khinh thường nói, ngươi cho ta là ngươi a, ngàn dặm đưa bích thảo người ta còn không muốn. Tống Miểu Miểu vừa định phát tác, lại tựa hồ như đột nhiên nhớ tới quan hệ, lại hành quân lặng lẽ xuống dưới. Thạch Lỗi cũng dẫn theo tâm treo gan đâu. Trong lòng tự nhủ Ngụy Tinh Nguyệt quả nhiên vẫn là cái kia Ngụy Tinh Nguyệt. Tống Miểu Miểu cũng như trước vẫn là cái kia Tống Miểu Miểu. Cái này hai nữ nhân điên gặp được cùng một chỗ vẫn là muốn nhau nhau. Thật không nghĩ đến vẻn vẹn chỉ là một câu. Tống Miểu Miểu thế mà không ra tiếng. Mà lại, Ngụy Tinh Nguyệt câu nói kia ý gì? Nàng thế nào biết mình cự tuyệt Tống Miểu Miểu cầu hoan sự tình? Cũng may Ngụy Tinh Nguyệt lại tiếp tục phân tích ra. Nàng nói, thị trường cạnh tranh là hằng xa tồn tại. Điểm này không cách nào tránh khỏi. Nhưng là căn cứ như lời ngươi nói tình huống, lần này Hoành không xuất hiện cái kia phần mềm, liền có chút ác ý cạnh tranh ý tứ. Thạch Lỗi, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Ngươi thật không có đem phần mềm này nội dung tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Liền ngươi cũng không biết. Còn có thể là ai biết? Ngụy Tinh Nguyệt ra ngoài ý định cười. Tựa hồ rất hài lòng Thạch Lỗi câu nói này. Điều này nói rõ nàng trước mắt là cùng Thạch Lỗi quan hệ thân mật nhất người. Tốt a, lý do này ta tin tưởng. Như vậy nói cách khác, người này muốn sao là tại nhằm vào Trịnh Húc, muốn sao là tại nhằm vào ngươi hoặc là Trương Hồng Mai. Hắn hành vi, cơ là từ bỏ từ nơi này khoản sản phẩm thu lợi. Lấy hắn hôm nay làm ra tuyên truyền, căn không có khả năng bền bỉ. Loại này tuyên truyền thủ đoạn, chỉ vì như thế một cái kỳ thực duy nhất lợi nhuận phương thức cũng là tại làm tới trình độ nhất. Định sau khi đem bán ra cho cái nào đó bá chủ xí nghiệp áp. Như thế đầu nhập quả thực là phát rồ. Một cái thiên sứ phòng chỉ trị giá 300-400 vạn áp. Trong khi đánh giá giá trị quá 100 triệu thời điểm liền có thể xuất thủ. Mà chiếu hôm nay dạng này tuyên truyền phương thức, 3 tháng liền có thể thiêu hủy 100 triệu. Được trả bằng mất. Rồi mới đâu, Thạch Lỗi có chút sốt ruột, cho nên, ta cho rằng, đối phương chỉ là tại lấy tiền nện các ngươi mà thôi. Muốn để cho các ngươi tự loạn trận cước, cho nên, chỉ cần các ngươi bên này tuyên truyền thủ đoạn theo sau. Không cần quá phô trương, chỉ cần duy trì một cái cùng tương tự người sử dụng lượng. Dù là trước mắt thị trường chiếm hữu dẫn đầu hơi thấp, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Dù sao các ngươi là khe nhỏ sông dài, đối phương chỉ là được ăn cả ngã về không. Ta càng có khuynh hướng đối phương trong 3 ngày đem người sử dụng download lượng vọt tới cùng các. Ngươi cái này sản phẩm rất tiếp cận thời điểm, liền sẽ phái người cùng các ngươi liên hệ. Ân uy tịnh thi, ý đồ lấy một cái khá thấp giá cả đem cái này sản phẩm đóng gói mua đi. Thạch Lỗi sững sờ, đường, ngươi nói là... Bọn họ hiện tại chỉ là phô trương thanh thế. Tuyệt không có khả năng vì cái này sản phẩm tiếp tục đầu nhập. Mà bọn họ mục đích chỉ là cưỡng ép thu mua Trịnh Húc áp. Ngụy Tinh Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Cười nói. Trẻ con là dễ dạy. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Cho nên. Kiên trì không bị thu mua. Đối phương sẽ còn sẵn sàng ra trận lại đến một vòng. Mà chỉ cần làm từng bước đỉnh qua bọn họ cái này tam bản phủ. Kỳ thực nguy cơ cũng liền không hiểu từ chứ. Thế nhưng là tại sao đâu? Như thế đốt tiền liền vì nhằm vào chúng ta trong người nào đó. Cái này cần lớn bao nhiêu thù a? Thạch Lỗi hoàn toàn không cách nào lý giải kẻ có tiền tư duy. Ngụy Tinh Nguyệt lắc lắc đầu nói. Mặc kệ bao lớn thù. Bọn họ một khi thành công. Vẫn là có khả năng lợi nhuận. Đương nhiên thất bại cũng là đầy bàn đều thua. Thành công lời nói. Một phương diện đối phó hắn muốn đối phó người. Khiến cho phát triển con đường nhận trọng tòa. Dù sao muốn cái này sản phẩm giá trị quá 100 triệu. Vận doanh thỏa đáng lời nói kỳ thực dụng không đồng nhất nam. Một phương diện khác, bọn họ còn có một chút lợi nhuận. Cớ sao mà không làm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.